Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, Thế cục hỗn loạn Tu La Thành. Tới gần mặt trời chiều tà, Hứa tiên ngồi tại mái nhà thiên đài biên giới. Hai chân huyền không lúc ẩn lúc hiện, ngắm nhìn phương xa ngay tại sụp đổ nhà lầu. Người là từ lòng đất lần nữa chui ra mới tinh kiến trúc. Tiểu Thanh trong ánh mắt đã lại không có được kinh ngạc, nhưng vẫn là đối với bất kỳ vật gì đều tràn ngập tò mò. Mà Tôn Nhiễm ở một bên thịt nướng đồng thời, vẫn không quên nói ra, Tu La Thành bất luận cái gì kiến trúc đều là sống, nhưng cũng có được tương ứng thọ mệnh. Địa thủy phong hỏa tứ kiếp là một cái luân hồi. Bất luận cái gì kiến trúc trải qua tứ kiếp sau đó, đều đem hóa thành một vùng phế tích. Cũng sẽ có mới xây trúc từ lòng đất sinh ra. Nói xong, Tôn Nhiễm vuốt ve vành nón, khẽ cười nói, cũng chính là những học sinh mới công trình kiến trúc bên trong, mới có thể để cho chúng ta tìm kiếm được đầy đủ sinh tồn vật tư. Tiểu Thanh nhìn xem Tôn Nhiễm, không ngừng vì thịt nướng gia tăng gia vị, liền nhịn không được hít hà cái mũi nhỏ, quay đầu cười nói, thật là thơm, bất quá Tôn cô nương, chúng ta trước mắt tòa lầu này, còn có thể rất nhiều thời gian dài. Hai kiếp đã qua, đại khái có thể lại gắng gượng qua một lần phong kiếp. Nhưng tại hỏa kiếp tiến đến thời điểm, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái tương đối mới nhà lầu. Nếu không tòa này nhà lầu liền sẽ hóa thành phế tích. Tôn Nhiễm chỉ chiều tà phía dưới những cái kia ngay tại sụp đổ nhà lầu. Bất đắc dĩ nói, địa thủy phong hỏa tứ kiếp, cách mỗi bao lâu xuất hiện một lần? Hứa tiên chậm rãi đứng dậy, nghi ngờ nói, không có quy luật, nếu như thời gian rất dài, vậy chúng ta liền có thể hưởng thụ một đoạn an bình. Chỉ là vật tư cũng sẽ thiếu khuyết, nếu như thời gian khoảng cách hơi ngắn, vật kia tư tuy nói là đủ rồi, nhưng vẻn vẹn đối mặt tứ kiếp uy hiếp, rất nhiều người liền sẽ sống không nổi. Tôn Nhiễm thở dài. Chỉ cần tại Tu La Thành bên trong còn sống, liền phải không ngừng đối mặt đủ loại uy hiếp, để cho người ta không ngừng mệt mỏi bôn ba. Không có một cái nào có thể xưng là nhà địa phương. Đầu kia nhanh cắn phải đuôi ba xà, lại là cái gì? Hứa tiên đưa tay chỉ đi. Tôn Nhiệm ánh mắt trở nên thận trọng rất nhiều, trầm giọng nói, tin đồn đầu kia vĩnh viễn không kết nối rắn ngậm đuôi, chính là sinh ra địa thủy phong hỏa tứ kiếp đầu nguồn. Bên trong sinh tồn lấy không cách nào tính toán quỷ quái. Chấm ngoặc kép, không đề cập tới cái kia. Các ngươi vẫn là mau tới ăn ta Tôn thị bí chế thịt nướng sao? Hắc hắc, cam đoan hai người các ngươi cổ nhân chưa hề ăn vào qua. Hừ, vậy liền để bản cô nương nhìn xem ngươi bản sự. Tiểu Thanh ngạo kiều ngẩng đầu lên, liền có chút nể mặt cầm lấy một chuỗi thịt nướng, trong khi mắt liếc Hứa tiên phương pháp ăn, liền dĩ nhiên học được vén xuyên chính xác phương thức, đó chính là, ngoài miệng khẽ cắn, thăm chúc kéo một cái, một chuỗi thịt nướng đối phó. Trong lúc nhất thời, trên sân thượng liền tràn đầy khoan khoái bầu không khí. Đêm khuya, Hứa tiên cái này vừa mới đoạt tới gian phòng bên trong, Tiểu Thanh đặt mông liền nằm ở trên giường, chưa từng chút nào để ý tới đứng ở một bên Hứa tiên. Mà Tôn Nhiễm xác thực mời qua Tiểu Thanh đi qua, nhưng tại loại này khắp nơi đều lấp đầy nguy cơ hoàn cảnh phía dưới, Tiểu Thanh tự nhiên cùng Hứa tiên muốn càng thân cận một ít, không để ý tới đi cùng một vị mới quen bằng hữu ở cùng một chỗ. Một bên, Hứa tiên tức giận mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, người cũng không biết chính mình ra ngoài cướp cái gian phòng ở tay làm hàm nhai biết hay không? Phi, Tiểu Thanh lầm bầm một tiếng, cũng không nhìn hắn, liền liền xoay người, tướng mạo vách tường. Hứa thư sinh ngồi ở trên giường thở dài, trọn vẹn qua rất lâu sau đó, Tiểu Thanh liền mơ hồ phát giác được phía sau có người đang sờ tóc mình. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thanh thân thể siết chặt, nhưng nương theo lấy nàng nhịn không được lung lay đầu, muốn tránh thoát, đinh linh linh. Nàng liền phát hiện tóc mình bên trên, tựa hồ là bị buộc lại một cái đồng thiết tiểu linh đang. Giờ khắc này, Tiểu Thanh ngồi dậy, đem thắt ở tóc đen lên tiểu linh đang cầm trong tay liếc mắt nhìn. buồn bực ngẩng đầu lên. Đây không phải ngươi trên tóc Tiểu Linh Đăng sao? Chờ ngươi sau khi đi ra ngoài trả lại ta. Hứa Tiên nói khẽ, đây là pháp bảo. Đúng a, ta đều không có pháp lực. Pháp bảo này cho ta thì có ích lợi gì? Nhìn một chút ngươi cái kia trí thông minh. Nếu là yêu cầu pháp lực mà nói, ta đem nó cho ngươi làm gì? Hứa Tiên đưa tay chọc chọc Tiểu Thanh trán, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tiểu Thanh khoanh chân ngồi ở trên giường, bị ngón tay đâm thẳng cong miệng, nhưng vẫn là không tin nói. Thật giả, vật này có thể có tác dụng. Tin đồn cái kia địa thủy phong hỏa tứ kiếp nhưng lợi hại. Ai, Tu La Thành coi như không còn. Vật này cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn. Ngươi nhanh ngủ đi. Hừ, ta không tin. Trừ phi ngươi nói cho ta cái này Tiểu Linh đang là cái gì. Tiểu Thanh không buông tha. Chết sống không cho Hứa Tiên ly khai. Hứa Thư Sinh nhíu mày. Liền nói thẳng. Đông Hoàng Trung. Có tin hay không là tùy ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh mặt không biểu tình. Còn Đông Hoàng Trung. Ngươi có thể thật có thể thổi. Đông Hoàng Trung liền tên hỗn độn Trung. Nó cùng Thái Cực Đồ. Bàn cổ phiên. Đặt song song vì Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo. Liền tên Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo. Cũng bởi vì nó là Đông Hoàng Thái nhất bên cạnh thần khí. Mới có Đông Hoàng Trung xưng hô. Cũng không thư thuộc về không tin. Nhưng cái này Tiểu Linh đang nhưng từ rất sớm trước kia liền bị thắt ở Hứa Tiên sợi tóc lên. Tuy nói vật này khẳng định không tính là cái gì Đông Hoàng Trung. Cái kia cũng có thể bảo chứng đây là một cái hộ thân pháp bảo. Coi là Hứa Tiên rất quý giá đồ vật. Nhớ tới tại đây, Tiểu Thanh liền đắc ý cầm Tiểu Linh đang nhìn biết. Nàng lại nhìn về phía một bên đà tọa Hứa Tiên hỏi. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, làm gì? Ngươi có phải hay không thích ta nha? Tiểu Thanh duỗi ra một cái trắng nõn bàn chân nhỏ đá vào trên người hắn. Hứa Tiên cúi đầu liếc mắt cái kia trắng nõn bàn chân nhỏ. Liền theo đầu kia thon dài cặp đùi đẹp hướng lên ngắm. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Thanh cái kia tinh tế tiết trắng vòng eo sau đó. Hắn lại không nhìn lên. Ngược lại là quả quyết nhắm mắt lại. Không muốn phản ứng. Hắn đang tự hỏi vấn đề. Chính là nên như thế nào ly khai nơi đây. Đáng tiếc. Hắn càng là không muốn phản ứng. Tiểu Thanh thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thậm chí còn dùng cái kia chân nhỏ khoác lên trên đùi hắn. Dùng gót ngọc linh hoạt cào lấy hắn xương sườn. Bá Hứa Tiên mở to mắt. Một cái nắm chặt nàng cái kia chân ngọc. Tiểu Thanh không phục. Liền muốn ra bên ngoài rút lôi. Nhưng mắt thấy khí lực không đủ. Căn bản là không có cách tác động. Liền đem một cái khác chân ngọc đưa qua đến tiếp tục cào lấy. Sau cùng, Hứa Tiên một tay nắm chặt một cái bàn chân nhỏ. Người buông ra, người thành thật chút ta liền buông ra. Chấm ngoặc kép, ba hơi sau, người còn tới đắc ý. Hứa Tiên liếc mắt lại đưa qua đến bàn chân nhỏ. Một phát bắt được liền bắt đầu quấy nhiễu gan bàn chân. Đừng, tỷ phu, người đừng cáo. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh còn không có kiên trì mấy giây. Liền không ngừng năn nỉ lấy nhận thua. Hứa Tiên lần thứ hai buông tay ra. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đầu kia rắn ngậm đuôi. Như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, Tiểu Thanh đôi kia chân ngọc nhưng lại là lặng lẽ meo meo đưa qua tới. Hứa Tiên quay đầu liếc nàng một chút. Tiểu Thanh tắc thì ho nhẹ nói. Tỷ phu, người có thể nắm chặt ta chân. Nhưng bất nạo ta gan bàn chân nha. Ta có chút lạnh. Chấm ngoặc kép, kiêng ngươi không mặc quần áo. Hứa Tiên đem quần áo trên người ném qua đi. Tiểu Thanh nhu thuận đem y sam khoác lên người. Vẫn là đem đôi kia chân ngọc khoác lên trên đùi hắn. Không hề đứt đoạn nháy mắt thần để cho hắn nắm chặt. Liền tương, Hứa Tiên đem đôi kia bàn chân nhỏ ôm vào trong ngực. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, ta bàn chân nhỏ mềm sao? Đoang! Hứa Tiên đem đôi kia bàn chân nhỏ ném lên giường. Tiểu Thanh lại cười hắc hắc. Lại đem đôi kia chân ngọc khoác lên trên đùi hắn. Cũng ôm y phục hừ nhẹ nói. Ta nhớ đến ngươi đặc biệt ưa thích sờ tỉ tỉ của ta. Chấm ngoặc kép, ta không có. Chấm ngoặc kép, ta đây vừa rồi cho ngươi ôm lấy ta chân. Cũng không có cho ngươi sờ nha. nhưng ngươi nhưng lại bóp liền sờ. Chấm ngoặc kép, tiểu thanh nữ hiệp, Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn sang. Ngươi không phải lạnh nha, ngươi không phải khốn nha, ngươi liền không thể yên tĩnh ngủ một lát cảm giác. Hừ, ngủ là ngủ, tiểu thanh hừ lạnh một tiếng, liền từ rộng lớn dưới quần áo rút ra một đầu màu xanh vải. Còn nhét vào Hứa Tiên trên đùi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh mặt không biểu tình. Đây là cái gì? Đây là tiểu thanh quấn ngực vải. Người thật, quá phận, Hứa Tiên đem ném sang một bên. Cưỡng ép nhịn xuống trong lòng tất cả tạp niệm. Tuy nói hắn từng đối với tiểu thanh từng có tâm làm loạn. Nhưng có tiểu tâm tư cùng phát sinh hành động thực tế. Hai cái này là có khoảng cách. Mấu chốt nhất chính là tiểu thanh tại cảm tình phương diện này, nhiều ít vẫn là có phần lờ mờ. Nàng đối với mình nhìn như là làm ra qua rất nhiều câu dẫn cử động. Thực sự đều là xuất từ đối với hắn cùng tiểu bạch ở giữa ghen ghét nhân tố. Tuy nói cô em vợ tốt, cô em vợ diệu, cô em vợ ngoan ngoãn gọi. Khụ, nhưng người không thể, ít nhất không nên. Nghĩ đến, tiểu thanh lại đột nhiên xoay người, đem gương mặt nhắm ngay Hứa Tiên. Cũng mở to như nước trong veo mắt to nhìn hắn. Ngươi lại muốn làm sao? Tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ làm những gì? Cái gì đều không làm? Ta không tin. Từ lúc tỷ tỷ đi cùng với ngươi sau đó, cũng rất ít cùng ta đi ngủ. Còn không cho ta sờ nàng ngực. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi sờ qua tỷ tỷ của ta. Chấm ngoặc kép, nói xong. Tiểu thanh đưa tay che bộ ngực mình. Cũng vuốt vuốt. Hứa thư sinh hít sâu một hơi. Nói thầm một tiếng ta tiểu tổ tông. Ngươi là thực biết à. Tỷ phu. Chấm ngoặc kép. Liền làm gì. Hứa Tiên quay đầu đi. Không muốn phản ứng. Nếu không thì ngươi sờ sờ ta. Ta không muốn. Không. Ngươi muốn. Phi. Ngươi đừng đặt vu oan chính nhân quân tử. Ngươi liền sờ sờ thôi. Ngược lại ta liền không cùng ta tỉ nói. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên lâm vào trầm tư. Cái này kêu cái gì? Đây là trần trụi câu dẫn a. Nhưng có sao nói vậy? Một cái trọn vẹn mấy trăm năm xả yêu. Nếu là đối loại chuyện này đều không hiểu rõ. Tóm lại là thiếu một chút cái gì. Nhưng nàng là tiểu bạch muội muội a. Hứa Tiên trong lòng đang điên cuồng dẫy dụa. Cũng liền tại lúc này. Tiểu thanh lại nắm chặt hắn tay lớn, cũng chậm rãi đem đặt ở một tòa cứng chắc sơn loan bên trên. Tuy nói cách y phục, nhưng giờ khắc này, Hứa thư sinh trong lòng nhiều ít là có chút sụp đổ. Mà cái tay kia cũng đồng dạng đã mất đi khống chế. Thậm chí còn, theo thời gian chuyển rời, khi tiểu thanh sắc mặt mang theo ửng hồng, cũng nhìn xem nằm nhoài trên người mình Hứa Tiên sau đó. Hai người cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Sau cùng, tiểu thanh lặng lẽ nhắm mắt lại. Lông mi dài tại run nhẹ nhẹ. Hình như đang chờ mong cái gì. Mà Hứa Tiên nhìn xem nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tại hít sâu một hơi sau đó. Liền nhẹ nhàng hôn lên. Anh, sáng sớm, tiểu thanh ôm y phục tựa ở trên tường. Nháy mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Hứa Tiên. Nói khẽ. Tỷ phu, hôn môi sẽ sinh tiểu hài tử sao? Sẽ không, chấm ngoặc kép, kia cái gì mới có thể? Ngày sau hãy nói, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Đối mặt đầu này lờ mờ vô tri tiểu yêu tinh. Hứa thư sinh chung quy là không có đem sự tình làm đến cùng. Một phen mặt chữ ý nghĩa miệng rắn sau đó. Hứa Tiên liền ngồi một đêm. Mà khi tiểu thanh còn muốn nói chút gì thời điểm. Ầm ầm ầm gõ cửa lên vang lên. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Nên ra ngoài tìm kiếm cuộc sống vật tư. Két, Hứa Tiên đứng dậy đẩy cửa ra. Tôn cô nương theo khe hở dựng mắt nhìn lên. Liền nhìn thấy mới từ trên giường mặc quần áo tử tế tiểu thanh. Tê, chấm ngoặc kép, Tôn Nhiễm hít sâu một hơi. Nàng mắt nhìn Hứa Tiên. Lại nhìn mắt tiểu thanh. Qua lại quét rất nhiều lần. Mà Hứa thư sinh tắc thì mặt không biểu tình liếc mắt nàng. Nhíu mày nói, nhìn đủ rồi, đủ rồi đủ, chấm ngoặc kép, Tôn Nhiễm không dám nói thêm cái gì. Trong lòng chỉ có thể hô to chuyện thần thoại xưa không tin được. Bất quá hai người gian phòng liền ở vào sát vách vị trí. Hôm qua cũng không nghe thấy động tĩnh gì à. Chung quy chỗ lánh nạn cách âm. Bây giờ không có tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, Tôn Nhiễm trên dưới đánh giá mắt Hứa Tiên. Cái này quá anh tuấn Hứa Hán Văn. Hẳn là tại phương diện nào đó không quá đi. Đáng tiếc, chưa thử qua, không thể quá khẳng định. Cứ như vậy, ba người rời đi chỗ lánh nạn sau đó. Liền đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Trên đường đi, nàng còn không ngừng giới thiệu Tu La Thành mấy phe thế lực. Tòa thành này có thể được xưng là Tu La Thành. Chủ yếu trong tòa thành thị này có một cái Tu La Môn. Bên trong có cái dẫn đầu được xưng La Sát Công Chúa. Tin đồn cái này Tu La Môn trên dưới đều là Tu La tộc. Nam xấu nữ đẹp, nhưng ta không sao cả nhìn thấy qua. Cũng không biết có phải là thật hay không. Trừ cái đó ra, chính là các ngươi hôm qua đụng tới cái kia ngưu đầu nhân. Tắc thì thuộc về Tu La Thành một cái ngoại lai thế lực. Tên là ngưu đầu nhân giúp. Danh tự là rất kỳ quái. Nhưng bên trong vẫn thật là toàn là ngưu đầu nhân. Cũng cùng Tu La Môn quanh năm đối lập. Tôn Nhiễm nói đến đây. Liền cảm khái nói. Tu La Môn cùng ngưu đầu nhân giúp thực lực rất mạnh. Thậm chí tại song phương thủ lĩnh chống đỡ dưới. Có thể coi như thoải mái vượt qua địa thủy phong hòa tứ kiếp. Nhưng bọn hắn chưa từng tuyển nhận còn lại yêu quái, nhân loại vân vân, mà bọn hắn thật giống như trời sinh đối địch đồng dạng. Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ ước chiến, cũng đánh rối bời, coi như tại Tu La Thành lão nhân, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc đối lập bao nhiêu năm, liền đánh bao nhiêu năm. La Sát công chúa, ngưu đầu nhân giúp, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là hắn tại Nam Cương đụng tới cái kia Bình Thiên Yêu Tôn. Lúc mới đầu, Hứa Thư Sinh không nghĩ tới Bình Thiên Yêu Tôn hàm nghĩa. Nhưng khi hắn cùng Biện Trang cùng tiến tới, trong lúc rảnh rỗi trò chuyện thời điểm, liền từ trong miệng nhận được một chút tin tức. Đó chính là Bình Thiên Yêu, loại này xưng hào. Tại toàn bộ trong tam giới sở hữu yêu tộc bên trong, chỉ có Ngưu Ma Vương dòng dõi mới có thể lên loại này danh hào. Hứa Tiên còn đã từng hỏi qua Biện Trang, Ngưu Ma Vương có phải hay không cũng chuyển thế trùng sinh. Nhưng Biện Trang lại lắc đầu, cũng nói cái kia lão Ngưu không có chuyển thế trùng sinh. Nhưng từ lúc Tây Du kết thúc sau đó, Ngưu Ma Vương hình như cũng tiêu thất tại trong tam giới. Tựa như là bởi vì vấn đề tình cảm, dẫn đến Thiết Phiến công chúa trở về nhà mẹ đẻ, hắn liền theo tìm đi. Mãi đến Biện Trang từ thiên đình chuyển thế trùng sinh, tam giới bên trong cũng chưa từng có Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa tin tức. Tu La Đạo, Tu La Thành, Tu La Môn, La Sát công chúa, Ngưu đầu nhân giúp, cái rãnh, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Nếu như là phỏng đoán không sai, cái này Tu La Thành, làm không tốt chính là Thiết Phiến công chúa nhà mẹ đẻ. Ngưu đầu nhân giúp nhưng là Ngưu Ma Vương thành lập bang phái. Hai người quanh năm chém chém giết giết, còn có thể vượt qua địa thủy phong hỏa tứ kiếp. Có lẽ chính là hai vợ chồng người ta nháo mâu thuẫn, dẫn dắt lên một ít tiểu tranh chấp. Ngược lại bọn thủ hạ chết thì chết. Có lẽ cái này hai tôn đại thần xem còn rất vui vẻ. Còn như rốt cuộc là tình cảm gì mâu thuẫn. Có sao nói vậy, Ngưu Ma Vương dòng dõi là thật không ít. Phàm gian giới đều có cái Bình Thiên Yêu Tôn. Cái kia phàm gian giới bên ngoài lại há có thể không có hắn hài tử. Nếu như nói Hồng Hài Nhi là Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương dòng dõi, thuộc về dòng chính. Nhưng cái khác dám tự xưng Ngưu Ma Vương tử tôn Ngưu Yêu, là từ đâu xuất hiện? Rất hiển nhiên a, ngoại trừ bị hầu tử đánh chết Ngọc Diện Hồ Ly, Ngưu Ma Vương khẳng định không chỉ một cái kia tiểu thiếp. Bằng không hắn lão Ngưu người nhà đinh làm sao lại như thế thịnh vượng. Mấu chốt nhất chính là, Thiết Phiến công chúa không có việc gì nhàn liền phải về nhà ngoại. Dù sao cũng phải có cái lý do sao. Giờ khắc này, Hứa Tiên đại khái tìm được ly khai Tu La Thành biện pháp. Đó chính là, tìm tới Ngưu Ma Vương hoặc là Thiết Phiến công chúa. Nhưng vấn đề tới, hai vị này cảnh giới, có thể làm bị phong ấn. Còn có chính là, Hồng Hải Nhi là Quan Âm Bồ Tát đồng tử. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa, nhiều ít cũng cùng Tây Phương giáo có quan hệ thân thích. Hay không người chưa đến nỗi đem Tu La đạo xem như nhà mình. Cũng liền tại lúc này, một đội cưỡi xe máy Ngưu Đầu Nhân từ trên đường phố chạy qua. Cũng có một cái to lớn hoành phi theo gió phiêu lãng. Chính diện viết đến, giao ra Hứa Tiên, vật tư vạn cân, rượu ngàn bình. Mặt trái viết đến, không giao Hứa Tiên, tứ kiếp chưa đến, đưa ngươi san bằng. Đồng thời, cái nào đó lớn loa cũng đang kéo dài hô. Giao ra Hứa Tiên, giao ra Hứa Tiên, giao ra Hứa Tiên. Giờ khắc này, Tôn Nhiễm trợn mắt hốc mồm. Hứa Tiên tắc thì rơi vào trầm tư. Không cần suy nghĩ, Ngưu Ma Vương xác thực cùng Địa Tạng Bồ Tát làm một ít giao dịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.